Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, sức chiến đấu cao nhất nữ nhân. Linh kế hoạch ban đầu là từ nhỏ Lâm ở đây sau khi ra ngoài liền đi tìm Yamcha. Thế nhưng hiện tại áp lực phụ trọng trang bị lại hư hại. Trực tiếp chạy đi Yamcha nơi đó có thể hay không không tốt lắm đâu. Chính mình đi vào Krillin ở đây về sau, mặc dù nói là cùng hắn cùng một chỗ sáng lập khí viên trảm đi ra, thế nhưng tựa hồ tiến bộ của mình đối với hắn cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này có lợi có hại. Lợi là có thể xúc tiến đối phương tiến bộ, tệ là đối phương nhận loại đả kích này về sau, lòng tin bị hao tổn, thậm chí nản lòng thoái chí. Nếu như là cái sau, vậy thì không phải là Linh mong muốn thấy. Linh cảm giác mình nghĩ có hơi nhiều. Krillin hòa thuận vui vẻ bình không có khả năng như thế pha lê tâm a. Thế nhưng không có áp lực phụ trọng trang bị, xác thực cũng là phiền phức. Linh một bên khiến cho Quy tiến sĩ nghĩ biện pháp, chế tạo một cái năng lực phòng ngự mạnh hơn áp lực phụ trọng trang bị đi ra. Mặt khác chính mình cũng đang suy nghĩ, có biện pháp nào không có khả năng che giấu mình khí đâu. Bởi vì đang suy nghĩ những vật này, Linh liền không có chính mình bay lượn, mà là đang ngồi cân đẩu vân. Theo trên lý luận tới nói, ẩn giấu khí, áp chế sức chiến đấu là có thể được. Nhất trực quan phương thức liền là ở lưng phụ áp lực phụ trọng trang bị trước sau. Quy tiến sĩ máy quét quét hình đi ra sức chiến đấu. Đều sẽ có khoảng cách, chênh lệch lớn nhỏ liền xem phụ trọng trọng lượng. Phụ trọng càng nặng, liền có thể áp chế càng nhiều sức chiến đấu xuống tới. Cũng là Linh cảm thấy, gần đây loại phương thức này đã hiển hiện ra tai hại. Bởi vì theo sức chiến đấu không ngừng tăng lên, phụ trọng chỗ có thể tạo được áp chế sức chiến đấu hiệu quả lại càng yếu. Linh muốn theo lấy thực lực mình không ngừng tăng lên, loại này áp chế thực lực phương thức tất nhiên sẽ đào thải. Cho nên nhất định cần phải có một loại kỹ xảo, có thể tự do, linh hoạt điều chỉnh tự thân sức chiến đấu mạnh yếu. Nghĩ tới đây, Linh liền nghĩ tới trước đó suy nghĩ qua. Phát ra sóng năng lượng lực công kích cùng tốc độ không thể đều chiếm được vấn đề. Vấn đề này đi qua những ngày này chế tạo khí viên trảm quá trình, Linh cảm thấy đã tìm được biện pháp giải quyết. Kỳ thật cái này biện pháp giải quyết, Linh tại đã có từ trước đơn giản so sánh. Quy tiên phái sóng xung kích cùng hạc tiên phái Dodonpa. Sóng xung kích ưu điểm là phạm vi rộng công kích, đả kích mặt lớn, lực công kích mạnh. Khuyết điểm là tại phóng thích trước đó tụ khí thời gian tương đối dài. Phóng ra đằng sau, sóng năng lượng trên không trung tốc độ phi hành chậm hơn. Dodonpa ưu điểm là năng lượng đợt trong không khí tốc độ phi hành nhanh. Lực công kích cũng không yếu. Phóng thích trước tụ khí thời gian chuẩn bị ngắn, gần như có thể làm được trong nháy mắt gửi đi. Khuyết điểm là phạm vi công kích hẹp, đả kích mặt chỉ một. Linh đi qua chính mình so sánh phân tích, phát hiện hai loại công phu đặc điểm, kỳ thật chủ yếu là từ hai phái vật cắt tường quyết định. Quy tiên phái vật cắt tường là rùa, rùa là trên mặt đất bò, đặc điểm là ổn trọng, lực lớn vô cùng, phòng ngự mạnh, khuyết điểm là tốc độ chậm, cho nên quy tiên phái công phu trên cơ bản cũng có phương diện này đặc điểm. Tỉ như tương đối am hiểu đều là mặt đất chiêu số. Hạc tiên phái vật cắt tường là hạc. Hạc đặc điểm là động tác nhẹ nhàng, am hiểu bay lượn, công kích dựa vào mỏ nhọn lợi chảo. Cho nên hạc tiên phái công phu liền có múa khoảng trống thuật. Người có khả năng trên không trung tự do bay lượn. Về phần Dodonpa, có thể là tham khảo hạc dùng miệng công kích đối thủ thời điểm. Mỏ chim hạc mổ tốc độ công kích cùng lực công kích. Loại này phân tích không nhất định toàn diện, nhưng xác thực rất có giá trị tham khảo. Thông qua loại này phân tích, Linh cảm thấy mình cũng có thể theo tự nhiên trên thân động vật học tập. Tựa như Yamcha Lang Nha Phong Phong Quyền, cũng là thông qua đối sói động tác tiến hành bắt trước sau sáng tạo mà thành quyền pháp. Linh phát huy ý tưởng sâu xa, cảm thấy khí viên trảm tại công kích lực phương diện đã tương đương cường hãn. Gần như liền là một cái nghịch thiên tồn tại. Thế nhưng tại tốc độ cùng công kích phương hướng cân bằng bên trên còn có đợi tăng lên. Khí viên trảm hình dạng quyết định nó trong không khí lực cản sẽ rất nhỏ. Đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Ưu điểm tự nhiên là tốc độ cực nhanh. Khuyết điểm là bay lượn quỹ tích không dễ khống chế. Như vậy cũng tốt so với người ném đồ vật. Hướng 10 mét xa một cây khô ném một khối đá. Ném 10 lần khả năng có thể ném bên trong mấy lần. Dù cho một lần đều không ném bên trong. Đi qua thời gian nhất định huấn luyện. Độ thuần thục sau khi tăng lên, tỷ lệ chính xác nhất định sẽ có chỗ đề cao. Nhưng là cảnh tượng giống nhau. Nếu như đem tảng đá đổi thành một cái hình tròn trang giấy, mặc kệ luyện bao lâu, tỷ lệ chính xác khả năng cũng sẽ không tăng lên. Dù cho có thể đem trang giấy trúng mục tiêu thân cây, khả năng cũng là vận khí nguyên nhân, mà không phải thực lực chỗ đến. Linh chợt nhớ tới con rơi. Hắn tự học trung học trong khóa học. Có một bài khóa liền nói rõ chi tiết con rơi đặc điểm. Chủ yếu dựa vào tự thân phát ra sóng siêu âm để dẫn dắt bay lượn. Dựa vào loại này đặc điểm, con rơi tại không có thể thấy mọi vật, nhiều chướng ngại, nhiều loại thanh âm quấy nhiễu các loại ác liệt dưới điều kiện. Vẫn có thể không hề ảnh hưởng tự do bay lượn. Nếu như đem khí viên trảm gia nhập con rơi sóng siêu âm, chẳng lẽ có thể tại đem khí viên trảm bắn ra về phía sau? Không có trúng mục tiêu dưới tình huống, cũng còn có thể khống chế nó. Tới đối với đối thủ tiến hành theo dõi công kích, liền như là đạn đạo một dạng. Linh cảm thấy loại phương thức này khả năng thực hiện tính phi thường lớn. Xem ra cần phải tìm thời gian chuyên môn thí nghiệm một thoáng mới được. Linh ngồi tại cân đầu vân bên trên. Bỗng nhiên cảm ứng được có hai cỗ tương đối mạnh khí ở phía dưới va chạm nhau. Nghĩ thầm đây là có người tại tu luyện vẫn là đánh nhau đâu. Ngược lại không có việc gì làm. Đi xem một chút náo nhiệt cũng tốt. Linh khống chế cân đầu vân hướng xuống hạ xuống. Đến mục tiêu phụ cận. Nhảy xuống mây tới rơi vào một cái cây trên cành. Tại cây cùng cây ở giữa nhảy vọt đi qua. Rất mau nhìn đến tại một khối bãi cỏ bên trong. Có hai người đang ở chiến đấu. Hai người trong lúc giao thủ quyền cước chạm vào nhau cùng hô quát tiếng bên tai không dứt. Linh đứng tại ngọn cây. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem giao thủ hai người. Phát hiện trong đó có một người lại là một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Nữ hài mái tóc dài màu đen. Dung mạo tịnh lệ. Người mặc màu xanh da trời quần áo luyện công. Trên cổ tay mặc lấy hồng bao hộ oàn. Mặc dù quần áo kiểu dáng so sánh lão, nhưng mặc trên người nàng lại có một loại thay đổi hiên ngang tư thế oai hùng. Áo lam nữ hài vóc dáng tại nữ hài ở trong coi là đã trên trung đẳng. Lúc này lại lộ ra vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vì đối thủ của nàng là một cái cự hán. Nam nhân này dáng người dị thường cao lớn cùng cường tráng. Trên đầu của hắn mang theo đỉnh đầu có hai cái cong cong sừng châu mũ. Giữ lại rậm rạp râu quai nón trên mặt mang theo một bộ kỳ quái kính mắt. Có điểm giống Linh trước đó gặp phải tàu pầy pầy mang theo cái kia cặp mắt kiếng. Sừng châu mũ đàn ông chiêu số mãnh liệt. Ra quyền thế đại lực trầm. Linh tại ngọn cây tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ lăng lệ quyền phong. Nhìn hắn cái kia cứng cắp cánh tay cùng đống cát lớn nắm đấm. Hoàn toàn không cố kỵ đối thủ là cái mềm mại nữ hài tử. Gần như khẩn thiết đều chạy áo lam nữ hài đầu ném tới. Áo lam nữ hài đối mặt công kích cường hãn như vậy. Hồng hồng trên mặt tìn không thấy chút nào khiếp ý. Bình tĩnh ứng đối. Luôn luôn có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né nhanh qua đi. Nắm đấm dán vào mặt nàng gào thét mà qua. Thổi mạnh mái tóc dài của nàng theo gió phất phới. Một bên là thân hình cao lớn. Dung mạo thô kệch đàn ông. Một bên là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo tịnh lệ nữ hài. Thân hình của hai người cùng dung mạo có tương phản to lớn. Càng là làm nổi bật lên áo lam nữ hài không tầm thường tư thế oai hùng. Cái này khiến Linh có khó mà ma diệt ấn tượng. Linh nhìn mấy chiêu cũng đã nhận định. Một nam một nữ này cũng là thuộc về quy tiên phái môn hạ. Hai người công phu hoàn toàn có quy tiên phái đặc điểm. Mãnh liệt. Trực tiếp, không tốn chạm canh gác. Trước đó gặp phải công phu hảo thủ đều là nam nhân. Này còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái nữ hài tử sử dụng Quy Tiên phái công phu. Mà lại thực lực còn không yếu. Quy tiến sĩ cho sức chiến đấu số liệu. Sừng châu mũ nam nhân là 85. Nữ hài là 60. Rút ra cụ thể nhân vật. Hai người kia sức chiến đấu tại hiện tại Linh trong mắt tự nhiên là không đáng giá nhắc lên. Nhưng mà đem 60 sức chiến đấu kề sát ở này trên người cô gái. Linh đã cảm thấy vô cùng khó được. Áo lam nữ hài là hắn đời này cho tới bây giờ thấy qua sức chiến đấu cao nhất nữ nhân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.